khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 113, đêm hết ngày lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen nhánh thâm thúy tảng đá đường, tựa hồ đi không đến cuối cùng. Diệp Trạch vịn tường, chậm rãi đi lên phía trước. Xúc động cùng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm sự tình càng đổi càng hỏng bét, thậm chí để cho mình biến thành cản trở vô dụng nhất một cái kia. Lúc đầu hắn đi theo Thường Nghiệm cùng Lý Lưu cùng một chỗ vây quanh Khô Trúc thôn dạo qua một vòng, không có phát hiện dư thừa thương binh, đang chuẩn bị đi về báo cáo chuẩn bị, lúc này Thường Nghiệm cảm thấy trên trời có chút động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng gáy tựa như là bị cố định trụ đồng dạng, cứng đờ. Vô cùng bộ dáng khiếp sợ, ta thao a, Diệp Trạch không hứng thú học hắn, cũng không có cái kia tâm tình nhìn hắn nhìn thấy cái gì, lúc kia hắn chính vuốt ve thiếu sừng quỷ long ngọc nghĩ đến phiền lòng sự tình. Lý Lưu lại dương mắt nhìn, sau đó vô cùng giật mình. Ba, một tiếng, mơ hồ mấy phần hoảng sợ. Không khí chung quanh cũng bắt đầu không bình thường xoay tròn, giống như toàn bộ cũng bắt đầu đi lên bay. Đi lên bay, Diệp Trạch lấy lại tinh thần, còn không có dương mắt nhìn lên bầu trời đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên hấp lực một cái tăng mạnh, không hiểu thấu trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại, cả người liền bị gió nắm chặt bay, một trận đập vào mặt cắt bay đá chạy, lại mở mắt liền đến cái này sơn đen mà hắc địa phương. Lúc ấy vừa mới lúc tiến vào Thường Nghiệm cùng hắn còn tại một chỗ. Mặc dù hai xem tướng ghét nhưng ở cái này sơn đen mà hắc không biết là địa phương nào địa phương, hai người vẫn là tạm thời dắt tay cùng đi. Nhưng không có Lý Lưu ở giữa điều hòa, quan hệ của hai người có thể nghĩ. Sau cùng kết cục rất đơn giản, hai người, ngay từ đầu Thường Nghiệm coi như có chỗ thu liễm, nhưng nhìn thấy Diệp Trạch ngẫu nhiên vô ý thức cọ cọ cái kia thiếu sừng ngọc, sau đó ngẩn người, liền không nhịn được bắt đầu minh trào ngầm mỉa mai. Ngay từ đầu Diệp Trạch coi như có thể chịu, Thường Nghiệm một đường trào phúng cũng rất thoải mái, thẳng đến hai người đi tới một cái lối rẽ bên trên, Thường Nghiệm muốn đi trái đi, Diệp Trạch nói hướng phải đi. Sự thật chứng minh, mâu thuẫn bộc phát một nháy mắt thường thường liền là những này lông gà vỏ tỏi đi phía trái hướng phải việc nhỏ. Lão tử nói đi phía trái liền hướng trái, không cha không mẹ tiểu ăn mày, kiếm phong người trên cơ bản đều có chút xuất thân, nhưng là Diệp Trạch không có. Diệp Trạch xuất thân liền là đan phong, cho nên hắn là cô nhi sự tình, ở kiếm phong trên cơ bản liền là một cái mọi người đều biết, không tính bí mật. Chỉ là mặc dù có người trào phúng, nhưng kiếm phong đệ tử coi như tự kiềm chế thân phận, sẽ không ngay trước mặt người nói, mà lại theo Diệp Trạch càng ngày càng ưu tú, mấy cái ở trước mặt trào phúng thứ nhi đầu đệ tử dần dần không biết chuyện gì xảy ra cuối cùng sẽ ra khỏi điểm các loại không cách nào nói. Nhỏ ngoài ý muốn, mấy cái kia. Ngoài ý muốn, sau khi xuất hiện thời gian dần trôi qua, liền không có người lại làm mặt nói hắn. Mặc dù nhân duyên vẫn là rất dở, sau khi nói xong, Thường Nghiệm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nói ra tắt nước ra ngoài, không có thu hồi lại đạo lý, cho nên Thường Nghiệm trừng tròng mắt không nói gì. Một mực không lên tiếng Diệp Trạch hơi hơi ngẩng đầu lên, đen nhánh con mắt mơ hồ lạnh lạnh. Ta nói, hướng phải. Thường Nghiệm cứng cổ, ta nói, đi phía trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lời Thường Nghiệm chính là Diệp Trạch chạm mặt tới nắm đấm. Thường Nghiệm tự biết đối lý, hai người cũng không động đao động kiếm quyền đến thịt một trận đánh xong, mặt mũi bầm dập rất khó coi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, cuối cùng dứt khoát một cái đi phía trái một cái hướng phải ai đi đường nấy. Bên phải con đường, có tiếng gió. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Trạch tiếp tục đi lên phía trước. Yếu ớt phong thanh, dần dần biến cháy mạnh, phía trước tựa hồ cũng chậm chậm sáng lên ánh sáng. Diệp Trạch bước chân có chút dừng lại, theo sau tiếp tục hướng phía trước rất nhanh, hắn đi tới có gió, có ánh sáng địa phương. Một nháy mắt Diệp Trạch mở to hai mắt, lần đầu tiên hấp dẫn hắn, không phải trên tường Dạ Minh Châu, cũng không phải khi thì thổi qua gió nhẹ. Mà là một cái, bị một thanh kiếm, gắt gao đinh ở trên tường con rối. Hoặc là khôi lỗi. Kia con rối hất lên một thân áo choàng màu đen, đầu cùng tứ chi cúi thấp xuống, mũ rộng vành thõng xuống một lớp vải đen, chặn mặt chỉ là từ bị dài rằng giặc thời gian ăn mòn mà cũ nát áo choàng hạ cặp kia trắng bệch gỗ mắt cá chân, đó có thể thấy được nó con rối thân phận. Mà thanh trường kiếm kia cổ phác vô hoa trên thân kiếm hoa văn đơn giản âm khắc chất liệu không phải đá không phải mộc chuôi kiếm đằng sau treo màu đỏ kiếm tuệ, chỉ là thời gian lâu đời kiếm tuệ cũng hiện ra mấy phần ám sắc. Chuôi kiếm này thẳng tắp xuyên ngực mà qua có thể thấy được tay nhân chi vô tình. Cái này nên là, khôi lỗi, còn không có ma hóa khôi lỗi. Diệp Trạch bốn phía nhìn một chút đây là một cái coi như trống trải địa phương, còn có miệng thông gió, không có nguy hiểm gì đồ vật đương nhiên, cũng không có lối ra. Ánh mắt không chịu được lại về tới cái này khôi lỗi trên thân, Diệp Trạch suy tư. Trăm năm trước khôi lỗi có, là có linh hồn. Diệp Trạch nhìn qua một chút liên quan tới Khôi Lỗi Tạp Thư Giã Sử, có ít người vì sống lâu mấy năm, sẽ để cho Khôi Lỗi Sư đem hồn phách của mình đặt ở Khôi Lỗi bên trong, mượn Khôi Lỗi thân thể tiếp tục sống sót. Nhưng là 10 năm thoáng qua một cái, Khôi Lỗi sẽ ma hóa. Lúc này, có Khôi Lỗi chọn tự vẫn, có, sẽ bị người gờ yêu ta ết chết. Đây có lẽ là cái nào sắp ma hóa Khôi Lỗi bản thân hủy diệt, hay là một cái hành hiệp trượng nghĩa bị Cừu Gia một kiếm đâm chết hiệp khách, hay là một cái cùng hung cực ác bị hiệp sĩ đánh gờ yêu ta ết áp ôn, nhưng vô luận ân oán vẫn là không phải là trăm năm hậu đều là không đáng giá nhắc tới bụi bặm. Chỉ là người chết như đèn diệt. Diệp Trạch nghĩ đến tự mình bây giờ cũng tìm không thấy thi thể phụ mẫu, trầm mặc thật lâu, ma xui quỷ khiến bàn đi qua tay một chút cầm chuôi kiếm. Hắn thấp giọng thì thào, nghỉ ngơi đi, vô luận là sai là đúng thị thị phi phi, mấy trăm năm thời gian đã qua, vô luận hiệp sĩ hay là ác đồ, người hoặc là Khôi Lỗi, đến cùng cũng không trả lời bị kiếm chi khí thế hung ác vây khốn một tấc vuông này, thân tử hồn diệt trăm năm đã qua từ nên được nghỉ ngơi. Mà ở hắn rút ra kiếm một nháy mắt. Trong chốc lát chung quanh hết thảy bắt đầu vặn vẹo, kỳ quái, giống như một giây sau, liền sẽ long trời lở đất. Tuyết rơi, giả dích thật sâu tuyết, một mảnh lóa mắt thâm trầm màu trắng, thảm liệt thê tổn thương ngọc vỡ loạn quỳnh. Nổi bật lên kia phiến huyết sắc càng thêm tươi sáng. Kia là đỏ trắng rõ ràng tiên diễm, thảm liệt tiên diễm, đây là một cái làng, bị tuyết trắng, cùng huyết sắc bao trùm làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngổn ngang lộn xộn, mặc có chút cổ lão ăn mặc thi thể, còn có ngẫu nhiên du lịch quẫy qua ma hóa Khôi Lỗi. Những cái kia ma hóa Khôi Lỗi giống như là nhìn không thấy hắn đồng dạng, thẳng tắp từ bên cạnh hắn xuyên qua. Diệp Trạch sững sờ ngẩng đầu, trước mắt huyết sắc cùng những cái kia thảm liệt hồi ức trùng hợp, có như vậy một nháy mắt, loại kia thảm liệt thống khổ một chút quán xuyên trong lòng. Loại đau khổ này, để hắn ngay cả kiếm trong tay lúc nào không thấy, đều không có chú ý, Diệp Trạch nhắm mắt lại, lảo đảo mấy lần, thời tiết rét lạnh, băng thiên tuyết địa bên trong huyết sắc càng lộ vẻ chói mắt. Chậm thật lâu, thân thể phảng phất đều muốn bị đông cứng. Giống như huyết dịch đều lưu bất động, hắn cảm thấy mình sắp phải chết, ca ca chờ đến cùng, nhưng là chết bởi Diệp gia hơn 200 nhân khẩu oan hồn, có thể hay không bởi vậy căm hận ca ca bất lực sao? Không thể, Diệp Trạch lắc đầu, để cho mình lấy lại tinh thần, tỉnh táo nửa ngày, chậm rãi đứng lên. Lại thống khổ cũng vô dụng, hắn lưng đeo đồ vật, không lại bởi vì hắn thống khổ liền biến mất cũng không phải tử vong, liền có thể trốn tránh. Hắn không thể chết, ở tay hắn lưỡi đao người kia trước đó. Hắn không thể chết, hắn giơ tay lên, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, lúc đầu từ kia con rối trên thân rút ra kiếm, biến mất. Yên tĩnh thôn trang, tất cả mọi người chết rồi. Rất nhiều máu, ấm áp, sau đó ở trong tuyết băng hàn, Diệp Trạch chậm rãi đi ra ngoài, hắn không biết cái này nhân gian luyện ngục nơi bình thường là nơi nào, cũng không biết ứng nên đi chỗ nào. Chẳng qua là cảm thấy, hắn không thể ở chỗ này, ở cái địa phương này, ở tiếp nữa. Một phần một khắc đều không được, trên mặt tuyết có mơ hồ vết máu cùng dấu chân quanh co khúc khuỷu lan tràn, có chút mới tuyết bao trùm thấy không rõ, có chút lại rất rõ ràng. Quỷ thần xui khiến, Diệp Trạch chân đạp ở trong tuyết một sâu một cạn, chậm rãi theo vết máu này từng bước một thất tha thất thểu, có chút chật vật đi tới ngoài thôn, bỗng nhiên thấy lạnh cả người. Hắn ngẩng đầu, thiên địa biến lạnh, phong tuyết đại tác mà ở một mảnh bóng trắng bên trong kia mặc đấu bồng đen, cầm từ trong tay hắn biến mất quen thuộc kiếm, cứng ngắc ở đất tuyết bên trong bóng lưng, lộ ra rõ ràng, lại có chút lạnh. Tuyết sắc một mảnh rượu bạch chiếu có chút thấy không rõ lắm, nhưng mà kia hiểu điệu vết máu cùng dấu chân, lại là một đường lan tràn đến người áo đen kia sau lưng. Kiếm chảy xuống máu, Diệp Trạch não hải trống trơn, đi từ từ tới gần. Lại chợt phát hiện, người áo đen đối diện còn có một người. Người kia mặc một thân trắng bạch chi phục phảng phất tan ở trong tuyết, hai gò má cũng bạch quạ hắc phát cùng người áo đen áo choàng dung thành một màu, cách xa, Diệp Trạch mới không có thấy rõ. Đưa lưng về phía hắn áo đen người áo choàng, hắn thấy không rõ, nhưng mà chính đối hắn người, là một cái xinh đẹp nữ tử áo trắng. Phong tuyết tung bay, thổi đến hai người tay áo phần phật. Đó là một loại không cách nào hình dung mỹ lệ, phát ra từ linh hồn mị lực. Nàng giống như Hạ Vô Ngâm, đều có mèo đồng dạng con mắt. Thanh kiếm cho ta, nữ tử áo trắng nói, đấu bồng đen người thuận theo đem kiếm đưa cho nàng. Hắn nghe thấy được người áo choàng, nhẹ mà phiêu miểu. Ngươi, còn tin tưởng ta sao? Nghe vậy, bạch y nữ tử trầm mặc một hồi, cuối cùng tiến lên, chậm rãi ôm lấy áo đen người áo choàng. Rất lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch nghĩ, nhưng là các nàng xem đi lên. Rất tốt, vô cùng, ấm áp, cho nên là, tin tưởng a, nhưng là bạch y nhân kia, vì cái gì ở rơi lệ thế? Chợt nghe, xòe, một thanh âm vang lên, Diệp Trạch bỗng nhiên mở to hai mắt. nhuốm máu trường kiếm, bỗng nhiên xuyên thấu đấu bồng đen ngực kia băng lãnh mũi kiếm không có nhiễm nửa phần huyết sắc, chỉ là ở gió tuyết đầy trời bên trong, đến cùng là lộ ra quá mức băng hàn. Diệp Trạch vẫn là đi lên phía trước, không có thu hồi bước chân. Hắn nhìn thấy nữ tử áo trắng chậm rãi thõng xuống đỏ bừng con mắt đẹp thon dài lông mi giống như cánh bướm, nàng ôm lấy đấu bồng đen người, cầm kiếm lỏng tay ra, sau đó chậm rãi hướng phía dưới, cuối cùng từ đấu bồng đen người bên hông, rút ra một cái tuyết trắng cốt địch. Cây sáo bằng xương, cốt địch, cây sáo bằng xương, tái nhợt như tuyết, phần đuôi đỏ kết như máu dây dưa, theo gió lạnh ở nữ tử tuyết trắng trong tay thon tung bay. Nàng cầm tới cây sáo sau chậm rãi lui về sau một bước, lại một bước. Người áo choàng đứng tại chỗ tựa hồ ở nhìn chăm chú nàng, dù cho ngực bị băng lãnh kiếm xuyên thấu, cũng không động đậy chút nào. Khôi lỗi không có có máu, cũng sẽ không rơi lệ. Chỉ là nó nỉ non, lời giống vậy, lại hỏi một câu. Ngươi, tin tưởng ta sao? Gian nan vất vả bay xa. Diệp Trạch nghĩ, ngực thanh kiếm kia, rõ ràng liền là tốt nhất trả lời. Vì cái gì còn muốn hỏi? Rõ ràng như vậy bi thương. Không tin, tựa hồ là không đành lòng nhìn, nữ tử áo trắng cầm cây sáo xoay người, bóng lưng thẳng mà lạnh lùng, thanh âm nhẹ mà tàn nhẫn. Vĩnh viễn, đều sẽ không tin, dần dần từng bước đi đến, cho đến rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Mà bị thọc một kiếm khôi lỗi y nguyên an tĩnh đứng tại chỗ, khẽ động cũng không hề động, nhìn chăm chú bóng lưng kia thẳng đến gian nan vất vả mê mắt rốt cuộc nhìn không thấy. Nghe nói, bị chủ nhân vứt bỏ khôi lỗi, là sẽ ma hóa. Bởi vì chủ nhân không có cho đầy đủ tín nhiệm, mà phản phệ, mà ma hóa. Cái này khôi lỗi, cũng sẽ ma hóa sao? Hoặc là, đã ma hóa rồi, Diệp Trạch nghĩ đến bị huyết tẩy người cả thôn, cùng trước đó người áo choàng cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, bỗng nhiên lại cảm thấy, đã mất đi chủ nhân tình cảm, hay là cái này khôi lỗi sẽ phản phệ chủ nhân? Biết sao, sẽ làm thế nào sao? Diệp Trạch ngẩng đầu, nhìn qua kia phảng phất pho tượng bình thường, đứng tại chỗ, không nhúc nhích đấu bồng đen bóng lưng. Bởi vì người trong nhà bị ma hóa khôi lỗi gợi yêu tà ếch chết, cho nên hắn những năm này, hắn cũng tra không ít phương diện này tư liệu. Lành lạnh ma khí, đã bắt đầu tràn ngập, ma hóa rồi, Diệp Trạch không xác định, không có, không phải những này ma khí, giống như là cái khác khôi lỗi phản phệ. Đây là một con thủ lĩnh, trưởng khống chủ nhân ngàn vạn khôi lỗi thủ lĩnh bị ném bỏ. Như vậy không chịu nhận đến chủ nhân tình cảm dưới đáy khôi lỗi, sẽ phản phệ đến loại trình độ nào? Diệp Trạch 10 phần không xác định, lại cảm thấy rất tàn nhẫn. Phong tuyết xa dần, bị ném bỏ khôi lỗi ở đầy trời gian nan vất vả bên trong, mang theo bị thủ hạ khôi lỗi phản phệ đầy trời ma khí từ trong ngực thận trọng bóp ra một mảnh bị linh lực phong tồn lá liễu, nhẹ nhàng thổi lên. Dù dương, lại có chút nhẹ nhàng làn điệu khoan thai vang lên. Vui vẻ, nhẹ nhàng, thẳng đến đằng sau, chậm rãi đau thương. Càng ngày càng đau thương, dần dần hỗn tạp tuyệt vọng, mê mang, sợ hãi. Còn có cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần dần chìm, Diệp Trạch ở một bên nhìn xem, mặt trăng lặn mặt trời mọc chân trời lần nữa sáng lên ngân bạch sắc trở lại quê hương, lại không còn có ngừng qua. Kéo dài bi thương, đổ sụp tín ngưỡng, đầy trời tuyết trắng, cũng bù không được toàn cảnh là vết thương. Không có ai biết, đây là nó học được thứ nhất thủ khúc, lúc ấy, thổi một khúc người kia sẽ cười nhìn rất đẹp. Bây giờ, đêm tận bình minh, cũng đã không ai sẽ để ý cách chương.